Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389. Tiểu Như ngoan tương đương ra ra đi chỗ nào rồi? Ôm hoạt bát hiếu động, Tiểu Như từ ngoài cửa tiến vào. Tên này không biết cụ thể tuổi tác nữ tử rốt cục chú ý tới trong đại sảnh là sâu bọn người. Cùng ở sau lưng nàng nam tử hơi mở ra hẹp dài mắt phượng. Như điện ánh mắt quét một vòng mọi người ở đây. Nữ tử có chút ngoài ý muốn. Có khách, thư sinh trẻ tuổi nguyên bản treo ở trên mặt nụ cười nhàn nhạt đánh tan. Thần sắc trở nên có chút lãnh đạm. Đến từ hiên viên giới người. Hẳn là có việc muốn nhờ Hà Nhiên đi. Nữ tử không cao hứng chừng âm dương quái khí thư sinh liếc mắt. Ngươi còn đang vì chuyện năm đó hối hận không? Ta không phải đã sớm nói qua cho ngươi. Người với người là không giống. Không thể quơ đũa cả nắm. Ha ha tương đương, thư sinh lay động trong tay quạt xếp. Từ chối cho ý kiến cười cười. Ta vẫn là cầm giữ nguyên ý kiến. Ai tương đương, buông xuống Tiểu Như. Tên này cô gái mặc áo đỏ lễ phép hướng La Sâu bọn người hành lễ. Các vị, ta là Hà Nhiên thê tử Giang Như Hồng. Nếu như thuận tiện, có thể nói cho ta các ngươi ý đồ đến sao? Quả nhiên, nói như vậy, đằng sau cái kia âm dương nhân chính là Cổ Nguyệt Thánh đi. Hà Nhiên, Cổ Nguyệt Thánh, Giang Như Hồng, lại tăng thêm một cái Dương Khôn Thạc. Bốn người này chính là lúc trước phong ấn Hồ Trung Tiên hạch tâm thành viên. Giang Như Hồng cùng Hà Nhiên sớm tại hiên viên kiếm 2 giờ liền có thể nhìn ra qua lại ở giữa tình. Cảm, đời hai cố sự kết thúc sau rốt cục kết thành vợ chồng. Cổ Nguyệt Thánh trước kia từng thầm mến qua Giang Như Hồng. Nhưng bởi vì nhìn ra Giang Như Hồng phương tâm đều đặt ở Hà Nhiên trên thân. Cuối cùng thoải mái từ bỏ. Ba người tu luyện thành tiên ẩn cư thiên ngoại thôn sau y nguyên duy trì lấy tốt đẹp hữu nghị. Ngược lại là Dương Khôn Thạc không biết đi nơi nào. Phải chăng cũng tu luyện thành tiên? Nghe Trần Tĩnh Cừu cùng La Sâu giải thích. Giang Như Hồng xinh xắn lông mày thật sâu nhíu lại. Cổ Nguyệt Thánh nguyên bản việc không liên quan đến mình lạnh lùng thái độ cũng biến thành ngưng. Trọng mấy phần. Thao thiết đối với chúng ta đến nói không tính là vấn đề nan giải gì. Chỉ cần có thể lấy được phía trên cho phép, đánh bại nó nên vấn đề không lớn. Nhưng xích quán yêu tinh cùng phương Tây ma thần, Giang Như Hồng quay đầu nhìn về phía ngưng lông mày trầm tư Cổ Nguyệt Thánh. Bàn cổ phủ tạm thời không đề cập tới. Cổ đại ca, ngươi có nắm chắc thuyết phục trung tiên tử sao? Cổ Nguyệt Thánh cười khổ lắc đầu. Không có, người cũng biết nàng cái kia nóng nảy tính tình. Năm đó sự tình đâu chỉ đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Chịu đau lòng cuối cùng hẳn là nàng mới đúng. La Sâu có thể đoán được hai người đang đàm luận. Trung tiên tử là ai? Nhưng đối bọn hắn lời nói bên trong năm đó sự tình liền hoàn toàn không nghĩ ra. Ai tương đương? Giang Như Hồng nhấc đầu dùng ngón tay chỉ một chút mi tâm. Lục Thiếu Hiệp, bố trí hư không chi trận cùng thất khước chi trận cần tập hợp đủ 10 đại thần khí. Các ngươi có mấy phần chắc chắn tại xích quán tinh đến trước thu tập được tất cả thần khí. La Hầu đem thần nông đỉnh từ không gian tùy thân từ lấy ra. Đồng thời chỉ Trần Tĩnh Cừu bên hông luyện yêu hồ. Thần nông đỉnh cùng luyện yêu hồ chúng ta đã cầm tới. Không động ấn bây giờ còn giữ lại tại đây nhân tộc trong tay. Chỉ cần Nhiên ông nguyện ý tại sau đó lại viện trợ bọn hắn khôi phục thanh xuân bất lão kết giới. Đây nhân tộc nguyện ý đem không động ấn mượn bên ngoài. Nữ hoa thạch, chắc hẳn hai vị tiên nhân cần phải có thể nhìn ra được. Trừ Đông Hoàng Chuông. Bàn cổ phủ cùng Hạo Thiên Tháp nắm chắc không lớn bên ngoài. Cái khác thần khí ta đều có lòng tin có thể cầm tới hoặc mượn đến. Cổ Nguyệt Thánh mặc dù đối với năm đó sự tình y nguyên khó mà tiêu tan. Nhưng hắn trung quy là trạch tâm nhân hậu người. Việc quan hệ thần châu đại địa an nguy. không phải do hắn xoắn suýt tại người khúc mắc, nhẹ nhàng lay động quạt xếp. Cổ Nguyệt Thánh trầm ngâm nói ra, bàn cổ lão tổ là thông tình đạt lý người, chỉ cần nói với hắn minh tình thế, mượn đến bàn cổ phủ không khó. Hạo Thiên Tháp cùng Đông Hoàng Chuông tại Sơn Hải giới đóng lại về, sau một lần nữa chảy vào Hiên Viên giới, trong đó Đông Hoàng Chuông đã lần nữa chuyển thế làm người, đồng thời tu luyện thành tiên, một mình ẩn cư tại Đào Nguyên Tiên cảnh Tây Mẫu ngọn núi Đông Hoàng Đình. Lá Sưng ngạc nhiên hỏi, Sơn Hải giới đóng lại rồi? Không sai. Cổ Nguyệt Thánh mắt phượng ý vị thâm trường nhìn xem Lá Sâu. Xem ra ngươi biết không ít thế gian bí ẩn tình báo. Bất quá tin tức của ngươi có lẽ có chút quá hạn. Đời trước Hạo Thiên Tháp chuyển thế Lục Thừa, Hiên cùng Đông Hoàng Chuông chuyển thế Hạ Nhu Thọ hết chết già về sau. Từ Đông Hoàng Chuông lực lượng sáng tạo Sơn Hải giới liền bắt đầu tự hành giải thể. Đây cũng là Hạ Nhu bản nhân ý tứ. Sơn Hải giới đóng lại về sau, cư trú ở bên trong Viêm Đế Thần Nông hậu duệ bị tất cả lớn tiên giới từng nhóm tiếp nhận. Từ đây không tham dự nữa Hiên Viên giới phân tranh. Các người trước đó cũng trên đường nhìn thấy qua bọn hắn à? Nhìn thấy Lá Sâu gật đầu lộ ra vẻ chợt hiểu, Cổ Nguyệt Thánh khoan thai dung phiến tiếp tục giải thích nói. Đông Hoàng Chuông trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt lần nữa chuyển thế làm người, mà Hạo Thiên Tháp lại từ này đã mất đi bóng dáng. Ta chỉ biết là Hạo Thiên Tháp lưu lạc đến Hiên Viên giới, lại không cách nào biết được nó cụ thể rơi xuống. Vấn đề này muốn từ chính các ngươi đến giải quyết. Tại Hà Nhiên hướng lên phía trên xin chỉ thị, trở về trước. Giang Như Hồng cùng Cổ Nguyệt Thánh cùng Lá Sâu thảo luận rất nhiều. Giang Như Hồng đem trước nhiều lần nâng lên, năm đó sự tình, cũng kỹ càng nói cho Lá Sâu. Sớm mấy năm Cổ Nguyệt Thánh đã từng cứu trợ qua một tên ngộ nhập thiên ngoại thôn Hiên Viên giới. Thiếu niên, người này nhìn qua tính cách thuần lương lại vui với giao hữu. Lúc ấy còn thường xuyên cùng thiên ngoại thôn lui tới trung tiên tử đối nó cảm nhận rất tốt. Tại võ nghệ cùng thuật pháp bên trên đều cho hắn không ít chỉ đạo. Nhưng mà thiếu niên này khôi phục rời khỏi Đào Nguyên Tiên cảnh sau lại nhập thế làm ác. Biết được việc này Cổ Nguyệt Thánh 10 phần tâm tắc. Hối hận chính mình không có thấy rõ bản tính của người này liền tùy tiện xuất thủ cứu giúp. Tính tình bốc lửa trung tiên tử không tiếc đánh vỡ Đào Nguyên Tiên cảnh lệnh cấm. Cưỡng ép tiến vào Hiên Viên giới đem tên kia tính cách đại biến thiếu niên chém giết. Chính mình lại bởi vì làm trái tiên giới quy tắc bị cấm túc tại Đông Hoàng Đỉnh mấy chục năm. Cho dù cấm túc kỳ hạn đã đủ cũng lại không xuống núi. Nguyên lai còn có chuyện này. Khó trách Cổ Nguyệt Thánh ban sơ nhìn thấy chúng ta lúc một bộ âm dương quái khí dáng vẻ. Lá Sâu nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Nói cách khác, thuyết phục trung tiên tử lần nữa xuất thế độ khó sẽ phi thường cao. Cổ Nguyệt Thánh cười khổ nói. Đúng vậy, bất quá nguy hiểm thần châu tai nạn lớn gần ngay trước mắt. Các người có thể nếm thử từ đại nghĩa góc độ thuyết phục nàng. Lá Sâu trầm ngâm một chút. Như vậy đi, Tĩnh Cừu, bàn cổ đại thần bên kia tương đối tốt nói chuyện. Từ ngươi cùng Tiểu Tuyết còn có Ngọc. Ta không đi. Ngọc Nhi hai mắt lóe ra thần thái kỳ dị. Ta muốn đi nhìn một chút vị kia ghét ác như cừu trung tiên tử. Có lẽ ta có thể hiểu được cũng thuyết phục nàng một lần nữa rời núi. Ếch tương đương, Lá Sâu ngây ra một lúc. Kiểu nói này cũng thế, căn cứ Cổ Nguyệt Thánh cùng Giang Như Hồng miêu tả, vị kia trung tiên tử tính cách cùng Ngọc Nhi thật là có mấy phần tương tự. Có lẽ các nàng giữa các nàng có thể hiểu nhau đi. Cái kia Ngọc Nhi liền cùng ta cùng một chỗ tiến, về Tây Mẫu ngọn núi Đông Hoàng Đỉnh. Em ma, người bồi Tĩnh Cừu cùng Tiểu Tuyết đi trên biển kiến mộc. Chúng ta chia ra hành động. Em ma, được rồi, Cổ Nguyệt Thánh thở dài nói, mặc dù ta cũng muốn đến nhà hướng trung tiên tử thỉnh tội, Nhưng nàng sớm tại nhiều năm trước kia liền nghiêm lệnh cấm chỉ ta tới gần Tây Mẫu ngọn núi. Các vị, ta chân thành hy vọng các ngươi có thể giải trừ nàng gần trăm năm nay từ đầu đến cuối ứ động tại tâm tội ác cảm giác. Ô, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Nhiên Ông thanh âm. Mới vừa trở về hắn phòng đối diện bên trong thảo luận đến khí thế ngất trời, bầu không khí có chút ngoài ý muốn, náo nhiệt như vậy, khó được người cái lão hồ ly này có thể cùng ngoại nhân trò chuyện. Cổ Nguyệt Thánh cười ha hà, phản kích nói, cờ dở cái sọt, đừng kéo những thứ này có không có, lấy được phía trên cho phép sao? Nhiên ông mày trắng khẽ nhăn một cái, giờ khóc giờ cười hồi đáp. Ngươi còn là như thế ăn không được thua thiệt. Đã cầm tới, lần này tình huống đặc thù. Phía trên cho phép chúng ta có hạn độ đối với hiên viên giới cung cấp viện trợ. Tiên nhân trường, sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.